Trường Đích, chương 50, Tiết Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn giận trong lòng Phó Minh Hà lại dâng lên, không kiềm chế được nữa. Tuy rằng nàng ta nhỏ hơn, cũng không cao bằng Phó Minh Hoa, lúc này Phó Minh Hà không muốn mất đi khí thế, liền lui lại mấy bước nhìn nàng, đa tạ nhị muội quan tâm, nếu mợ trách tội thì để cho ta nhận lỗi là được, luôn là như vậy. Phó Minh Hoa phạm sai lầm thì xin lỗi qua loa là xong, còn mình phạm sai lầm còn bị Bạch thị vốn yêu thương mình trách phạt. Phó Minh Hà cắn môi, Phó Minh Hoa bước lên một bước cầm khăn muốn lau miệng cho nàng ta. Đừng cắn, son sẽ phai. Nụ cười và giọng nói của Phó Minh Hoa còn văng vẳng bên tai, theo bản năng, Phó Minh Hà vốn muốn đưa tay giữ tay nàng, nhưng bàn tay đưa đến giữa không trung rồi cứng lại. Xung quanh còn có người ngoài, nàng ta đổi thế nắm, kéo tay Phó Minh Hoa nói nhỏ. Ngươi đang giở trò quỷ gì? Ngươi không cần giả vờ vịt trước mặt ta, ta không cần ngươi vờ vịt làm người tốt. Nếu nàng là người tốt thì sáng sớm sẽ không cố ý nói đến chuyện của Phó Lâm Ngọc. Trong lòng Phó Minh Hà nổi lên ác ý, nhìn gương mặt này nghĩ thế nào cũng thấy đáng ghét. Trong lòng nàng ta bật lên một suy nghĩ, ý nghĩ này vừa xuất hiện thì không thể nào khống chế nổi. Phó Minh Hoa tưởng là Tạ Thị sẽ nhận nuôi Phó Lâm Ngọc để sau này nàng có chỗ dựa, vì sao mình lại không thể. Từ ngày sinh ra, Phó Minh Hoa đã đoạt đi mọi thứ của mình. Nhị thúc đoạt vị trí thế tử vốn là của phụ thân, Phó Minh Hoa đoạt vị trí nữ nhi của thế tử, thậm chí nàng còn ra đời trước mình 2 tháng, làm trưởng nữ hầu phủ, đoạt đi tất cả danh tiếng của mình. Dựa vào cái gì mà nàng luôn đoạt đi mà mình chỉ có thể chịu đựng. Nàng cũng có thể cướp Phó Lâm Ngọc cũng muốn thấy vẻ đố kỵ xuất hiện trên mặt Phó Minh Hoa. Nghĩ vậy, Phó Minh Hà nhếch miệng cười, dùng khăn lau son môi còn sót lại cho sạch rồi nhìn về phía Phó Minh Hoa. Hừ, một tiếng, quay đầu đuổi theo đám người Bạch thị, chờ nàng ta đi khỏi, Phó Minh Hoa cầm hoa mai trong tay cắm vào ngọn cây nhỏ trong đống tuyết. Hoa sinh trưởng trên nhánh cây, nhưng lại không chịu nổi mưa gió vùi dập. Chỉ sợ một cơn gió thổi qua cũng làm nó rơi xuống. Nàng cười cười lấy khăn lau tay sau đó đi theo hướng đám người Bạch thị. Bạch thị có chút bất ngờ nhìn nàng một cái, nhưng cũng không nói gì, Phó Minh Hoa mỉm cười đi theo phía sau Tạ thị. Chắc là vì như vậy mà Phó Minh Hà ghen tị với nàng, cho dù Bạch thị có không hài lòng về nàng cũng sẽ nhịn lại mà không nói ra. Nhưng lúc Phó Minh Hà đang ghen tị với nàng đã quên mất, tuy rằng Bạch thị răn dạy nàng ít hơn nàng ta, nhưng lại vô cùng sủng ái nàng ta. Âm thị cho nha hoàn đi ra mời người phó ra đi vào, trong phòng có không ít người, hầu như nữ quyến quyền quý ở Lạc Dương đều ở đây. Thẩm thị và Trung thị không có cáo mệnh nên ở trong đám người khó tránh khỏi có vẻ yếu thế. Hôm nay trời đẹp, ta đã ra lệnh bố trí bếp nấu rượu trong viện, chốc lát nữa có thể vừa uống rượu vừa ngắm mai. Âm thị vui vẻ nói, trong nội viện có một hồ nước lớn, nhưng mùa đông mặt hồ kết băng, cũng không có gì để chơi đùa, nhưng hôm nay mọi người đến đều có dụng ý khác, không chỉ để vui chơi. Nghe nói Tạ Tam phu nhân có 2 chất nữ cũng cùng đến Lạc Dương rồi. Tiết thiếu phu nhân của phủ Định Quốc công mở miệng trước, ánh mắt mọi người đều nhìn bà cười tủm tỉm, sống lưng thẳng tắp. Tiết phu nhân vừa mở miệng cũng sẽ không ai dám tranh cùng bà. Phủ Định Quốc công này lúc Đường Thái Tổ khai quốc được phong thưởng thế tập võng thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó Định Quốc công đi theo Thái Tổ đoạt quyền, lập được công lao hiển hách. Lại thêm năm đó Thái Tổ bị vây khốn ở Giang Châu, được Diêu Thích chỉ điểm, sau đó cứu Thái Tổ từ trong thiên quan vạn mã, liều mạng mở đường máu. Sau khi cứu được Thái Tổ, Định Quốc công Tiết Thiệu suýt nữa chết trong trận chiến ở Giang Khâu. Sau khi lập quốc, Thái Tổ cảm niệm công lao của Tiết Thiệu nên phong thưởng cho Tiết Gia, đem con của Hoàng hậu sinh ra là trưởng công chúa Tiên Dung gả cho con của Tiết Thiệu là Tiết Bác mà không phải là Tiết Gia thượng chủ. Một, đến đây có thể tưởng tượng được Thái Tổ thiên vị đối với Tiết Gia thế nào? Một, thượng chủ, nam tử mà kết hôn với công chúa. Sau khi Tiết Thiệu chết được tôn vinh trong thái miếu, Tiết Bác kế nhiệm chức vị quốc công, cùng với trưởng công chúa phu thê ân ái, chỉ sinh 2 người con trai, tuyệt đối không cưới tiếp. Thế tử Tiết Tấn Vinh cưới Bành Hệ, trưởng nữ của Bành gia làm vợ, sinh 3 trai 1 gái, trưởng tử năm nay 12 tuổi, chưa có hôn ước. Hôm nay người của Tiết Phủ đến, chắc là Bành Thị đã nhìn chúng âm gia, muốn vì Tiết gia nâng cao địa vị. Tuy rằng Tiết gia náo nhiệt nhưng bên trong thật sự thua kém, quyền thế, địa vị bọn họ không thiếu, chỉ là nhìn chúng danh tiếng truyền thừa của tứ gia. Âm Thị cũng có ý với Phủ Định Quốc công, nghe Tiết phu nhân nói xong giống như được gãi đúng chỗ ngứa, cong khóe miệng cười. Tính cách còn ngang bướng, thỉnh Tiết phu nhân dạy bảo nhiều hơn. Yến hội hôm nay thì tuổi tác của trưởng công chúa Tiên Dung không nhỏ, nhưng vẫn chưa đến, nhưng Tiết phu nhân lại đến trước, hiển nhiên chuyện của Tiết phu nhân hoàn toàn có quyền làm chủ. Mọi người nghe cuộc nói chuyện của Âm Thị và Tiết Phu Nhân thì đã biết hai người này đã chọn đối phương, trong lòng cũng không cảm thấy đáng tiếc. Nhưng cũng may cháu gái của Âm Thị có hai người, người thứ nhất đi thì còn người thứ hai. Con trai của Tiết Phu Nhân còn hai người, tiểu nhi từ tuổi còn nhỏ, nhưng con thứ có thể cân nhắc. Âm Thị cho người gọi hai tỷ muội Âm Lệ Chi ra chào, hai nương tử này tiến lui có chừng mực, không hề kiêu ngạo như lúc ở Phó gia. Phó Minh Hoa nhìn Bành Thị, thấy bên cạnh bà ta có một nương tử đang ngồi thẳng người, không nói một lời. Đây là người mà trưởng công chúa Tiên Dung cực kỳ yêu thương, lúc nàng ấy sinh ra đã được Gia An Đế phong thưởng, tuổi tuy còn nhỏ nhưng đã hưởng thang mộc ấp. Thang mộc ấp thang, nước nóng, mộc gội ấp, cái ấp. Một khu vực có nhiều gia đình ở, ngày xưa, vua cho chư hầu thang mộc ấp. Tiền thu được ở thang mộc ấp dùng về việc tắm gội để tiện trai giới. Lại còn gọi là tiền túc ấp, ý nói lúc vào chầu chiều có nơi ăn nơi ngủ. Hán Cao Tổ lấy đất bái làm thang mộc ấp của mình. Thoạt nhìn tiểu nương tử này chỉ 13-14 tuổi, nhưng Phó Minh Hoa nhớ rõ, trong mộng Đan Dương quận chúa này gả cho quân tập hầu Giản Thúc Ngọc, cuối cùng Giản Thúc Ngọc mưu phản, bị Gia An Đế giết chết, toàn tộc lưu vong. Tiết Phu Nhân kéo Âm Lệ Chi, giống như vừa gặp đã quen thân, cũng không buông tay nàng ấy ra, Âm Thị mời mọi người ra ngồi chơi đùa. Mặc dù bên ngoài vẫn còn lạnh, nhưng so với trong phòng thì oi bức hơn, Phó Minh Hoa uống nước trà lại đi một chuyến đến tịnh phòng, lúc trở về thấy ở góc xa nơi hành lang có một thiếu nữ ngồi trên ghế dài ngay đoạn rẽ, trong tay cầm một nhành mai, bức cánh hoa xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở đây không náo nhiệt, đa số người lui đến đều đến phía trước chỗ Âm Thị, Phó Minh Hoa làm tiếng bước chân nặng nề hơn, thiếu nữ nghiêng người đưa lưng về phía nàng quay đầu lại, đó là Đan Dương quận chúa mà Phó Minh Hoa đã thấy trong phòng. Quận chúa nương nương, Phó Minh Hoa vừa thấy người thì khẽ nhíu mày, lúc này mới tiến đến hành phúc lễ. Nàng không muốn cùng vị Đan Dương quận chúa có thân phận cao quý này dây dưa, bởi vì cuối cùng nàng ấy bị Giản Thúc Ngọc liên lụy mà mang tiếng xấu, cuối cùng tự sát theo phu quân. Cách chương.